Chương 79, trận chung kết, đối thủ là đỉnh cấp phối hợp gia. Các vị, đang tiến hành Indigo League hiện tại rốt cục nên đón nhất bộ phận cao trào. Đến từ Hồ Hền khu vực đỉnh cấp phối hợp gia do bất sẽ cùng đang tiến hành đại hội trong biểu hiện vô cùng chói mắt và lệ tạo long tuyển thủ đấu võ cuối cùng quán quân. Mà mọi người đều biết mỗi một giới Indigo League quán quân đều sẽ thu được hướng về cản khu vực Tứ Thiên Vương khiêu chiến tư cách. Bình luận viên nói rằng Tứ Thiên Vương thì hiện trường khán giả bạo phát sơn hô biển gầm rôn nở dê như âm thanh. Lạn sơ lộ ấy bờ Juno ạ gạt thạ này bôn nở cái ở cản đỉnh đỉnh có tiếng huấn tên luyện ra bị mấy vạn người hô từng cái hô lên. Âm thanh ở trải qua kéo xuống màn đêm cạn tàu cao nguyên lý không ngừng vui mừng. Tứ Thiên Vương đều không có hiện thân quá thế nhưng sự nổi tiếng của bọn họ nhưng là che lại mỗi một cái tham gia đại hội thi đấu tuyển thủ. Ân. Nếu như bốn người này làm cái tổ hợp ở đây mở cái buổi biểu diễn không biết như vậy người có thể hay không điên mất. Long trong đầu nghĩ đến Lạn Sở cùng Lộ ấy bọn hắn muốn trước thế lý dốc ẻn dồn ban nhạc một thân phụ phong cách trang phục ở ánh đèn bắn ra bốn phía trên sàn nhảy mị lực bắn ra bốn phía biểu diễn. Lộ ấy chủ sướng, Lạn Sở liền đạn cắt nó, mà bờ Juno gõ cái giá cổ. Còn ạ gạt thạ Long nghĩ đến một người già còn đi chơi dốc ẻn dồn nhất thời dọa xuất chảy mồ hôi ròng ròng. Hảo, nhượng chúng ta trước tiên đem nhiệt tình tích trữ lên chờ một chút lại toàn bộ hiến cho quán quân tuyển thủ đi hiện trường khán giả tiếng hoan hô dần dần thấp xuống. Đại gia đều lặng lặng mà đưa ánh mắt ngưng tụ đến đèn đuốc sáng choang sân đấu mà. Tuy rằng hiện tại mới là 7 điểm thế nhưng cạn tàu cao nguyên nhưng là trải qua bị bóng đêm kéo xuống màn tre. Do bất vô cùng tao nhã văng ra của bạn, miêu con thứ nhất là đèn cà ti, cùng tên của nó như thế là một con vô cùng nắm giữ khí chất cao quý bộ kẻ mẩn. Long suy nghĩ một chút lấy ra của bạn, đi thôi, ạt ca nìn, cuộc so tài thứ nhất liền giao cho ngươi rồi lưng trong ạt ca nìn ngoắt ngoắt cái đuôi uy phong lấm lấm lên sàn hướng về đèn cắt tỉ trợn mắt nhìn. Ở trọng tài ra hiệu dưới do trước tiên thả ra bổ kẹ mẩn do bớt bắt đầu trước tiên công, đèn cắt tỉ, minh tưởng. Với bắt đầu hay dùng phụ trợ tính tuyệt chiêu tăng lên tự thân năng lực sao Long âm thầm nhắc tới một tiếng lập tức cánh tay vung lên lớn tiếng nói. Đã như vậy liền do chúng ta trước tiên phát động công kích hảo, ạt cả nhìn, hỏa sần dạp. Vũ ô ạt cả nhìn không ngừng song chân đạp đất xúc tích năng lượng bất cứ lúc nào liền chuẩn bị phát động công kích thế nhưng do bớt nhưng vào lúc này hành chuyển động, đèn cắt tì, hạ ma huy. Miêu đèn cắt tì nhanh chóng hướng về ạt cả nhìn vọt tới nhẹ nhàng nhảy một cao y nhảy đến ạt cả nhìn trước mặt, ở ạt cả nhìn lực buộc phát lượng trước nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Đúng một tiếng ạt cả nhìn như bị làm phép thuật bình thường thân hình ổn định, theo bản năng lùi về sau vài bước. Xạ đảo bản. Miêu đèn cắt tì đã sớm xúc thế đã phát xạ đảo bản ở giữa ạt cả nhìn, vũng ô này một chiêu uy lực rất gió to tốc cầu lập tức bị đánh bay ra ngoài. Vũng ô ạt cả nhìn giấy rủa từ trên mặt đất bò quay về đèn cắt tì trợn mắt nhìn hai chân phát lực nổi giận gầm lên một tiếng nhanh như chớp rôn nở dê như thật nhanh nhằm phía đèn cắt tì. Ít chí mẹ sập thịt miêu dưới sự bất ngờ không kịp để phòng bị đèn cắt tì đánh bay đi ra ngoài. Long vừa nhìn này chính là phản kích cơ hội tốt. Cánh tay vung lên nhượng ạt cả nhìn toàn lực tiến công. Ạt cả nhìn, phở lạ mẹt dạo ở. Vung ô ạt cả nhìn cũng không có nghe theo Long mệnh lệnh lập tức phát động tiến công mà là rơi vào cùng bờ dọc nhìn thấy Mỹ lệ đại tỷ tỷ bình thường một mặt si mê nhìn đèn cắt tì. Nguy rồi, Long vô đầu một cái. Này con đèn cắt tì đặc tính nhất định là mị hoặc thân thể. Ảt cả nhìn rơi vào mê cha nở dê tha y đèn cắt tì, thức tỉnh sức mạnh. Dọ bệ la ra lệnh động tác phi thường tao nhã lại như là cái quý tộc chân chính như thế. Miêu đèn cắt tì khép kêu một tiếng, cao cao ngửa đầu, bóng ánh ngọc bích ánh sáng ở trong thân thể của nó không ngừng lưu động đậy từ toàn bộ ngưng tụ đến mở ra miệng lý, một đạo chùm sáng màu xanh lục dâng lên mà xuất kích trong ạt cả nhìn. Gào A lần này đối với ạt cả nhìn đã kích so với lần trước còn muốn đại. Ảt cả nhìn tỉnh lại một điểm A Long gấp la lớn, chuyện này thực sự là quá hoan uổng bị đối thủ đè lên đánh, mà bên này liền phản kích đều không thể tổ chức ra. Đèn cắt thì hát. Do bớt xem ra là muốn triệt để mà phong tỏa Ảt cả nhìn năng lực hoạt động. Hết cách rồi, Long nhìn một chút đã đứng thẳng bất ổn Ảt cả nhìn móc ra của bạn, trở về đi, Ảt cả nhìn. À, Long nhìn từ đầu tới đuôi đều một bộ lao thần bình tĩnh do bớt cau mày nói. Đây chính là đỉnh cấp phối hợp ra sao đem hết thể đều tính toán hảo, sau đó dụ khiến cho ta theo hắn nhịp điệu đến đi. Long thay đổi một cái bộ bạn, xin nhờ ngươi, Tỷ dạ nỉ tạ hống tỷ dạ nỉ tạ vừa ra hiện liền gầm thét lên vung lên sạn sở tòm. Xem đèn cắt tỷ vẻ mặt nó tựa hồ là phi thường chán ghét này sạn nở tòm khí trời. Trước tiên nghỉ ngơi một chút đi, đèn cắt tỷ. Do bất đồng dạng thu hồi đèn cắt tỷ, lần này đổi ngươi đi tới, cờ lệ đồn. Dùng siêu năng lực hệ xì tạ hai bổ kẹ mần nên chiến ác hệ đặc thai tỷ dạ nỉ tạ sao long nhi u ma y. Đến cùng có cái gì sách lược tỷ dạ nhì tạ tiên phát chế nhân đặc tùn sệ. Sản sợ tòm. Ô hống cớ lễ đồn gầm lên giận dữ cuốn lên một mảnh long quyển rôn nở dê như sản sợ tòm đem tỷ dạ nhì tạ đặc tùn sệ trùm sáng đỡ. Ban tỷ dạ nhì tạ gầm dữ dội một tiếng hướng về cớ lễ đồn đi vội vã trên người bắt đầu hội tụ năng lượng màu vàng nóng. Thừa dịp long quyển sản sợ tòm che khuất cớ lễ đồn tầm mắt vừa vặn phát động tiến công. Gia ỉm ạt tỷ dạ nỉ tạ thân thể to lớn lập tức đâm vào lòng quyển sản sở tòm trong. Gia ỉm ạt mạnh mẽ lực trùng kích đem lòng quyển sản sở tòm tách ra đi. Thế nhưng mặt sau này căn bản cũng không có cờ lệ đồn bóng người. Chuyện gì thế này đại địa chi lực? Do bất quả nhiên là sớm có dự mưu, xuất hiện sau lưng tỷ dạ nỉ tạ không gian một cơn chấn động cờ lệ đồn mấy con mắt to đồng thời sáng lên yêu dị hồng mang. Chỉ thấy mặt đất một trận đung đưa kịch liệt như là dung nham đồng phát bình thường vài đạo liệt diễm cột lửa từ tỷ dạ nỉ tạ dưới bàn chân xì ra, mà hắn dưới bàn chân mặt đất lập tức cu nở dê sụp đổ hạ xuống. Hống tỷ dạ nỉ tạ gặp phải như đòn công kích này lúc này gầm lên giận dữ, đem kẹt ở dưới bàn chân hòn đá một cước đá bay, khôi phục năng lực hoạt động tỷ dạ nỉ tạ một cái tạc đao hướng về cờ lệ đồn chạy gấp mà đi. Dạ tỷ sở tỉn tách ra. Do bất chiến thuật ứng dụng phi thường tinh diệu, cớ lệ đồn dựa vào dạ tịt sở tịt sức mạnh đánh ngã tỷ dạ nhì tạ trên người sau đó thân thể một cái đi vòng vèo hướng về bên trái văng ra. Tỷ dạ nhì tạ, làm sao có thể liền để nó dễ dàng chạy mất, khi ở bỉm A Long đại tiếng giống giận. Ban tỷ dạ nhì tạ ngửa mặt lên trời gầm dữ dội một tiếng năng lượng màu vàng ở trong miệng bắt đầu ngưng tụ. Tệ lẹ bọt. Long nhìn thấy do bất truyền đạt mệnh lệnh này hậu tâm trong một trận cười gằn. Vừa nãy là bởi sản sở tòm che khuất tầm mắt mới nhượng cờ lệ đồn có thể thừa dịp thành công chạy trốn đi, lần này nhưng là không có vận tốt như vậy, hắn đối với tệ lệ bọt nhưng là quen thuộc không được. Quả nhiên Long thật chặt thu tác nơi so tài, rốt cục phát hiện không gian rung động, tỷ dạ nỉ tạ, tả sau 30 độ rắc tả phía trên, thì ở bỉm phóng ra Long cùng tỷ dạ nỉ tạ nuôi thành hiệu ngầm chính là tỷ dạ nỉ tạ đối với Long mệnh lệnh hội trong thời gian ngắn nhất không chút do dự đi quán triệt chấp hành gành to dài hì ở bỉm tia sáng như là tiểu thuyết khoa huyễn lý trùm sáng pháo ở cờ lễ đồn lộ diện trong nháy mắt phóng ra mà xuất cuốn lên một trận ịt tờ lọ xì ẩn. Do bất rốt cục vi hơi kinh ngạc một phen, hắn không nghĩ tới Long sẽ tìm được cờ lễ đồn xuất hiện tọa độ hơn nữa tỷ dạ nỉ tạ cùng Long trong lúc đó phối hợp sẽ như vậy thành thạo. Cơ lệ đồn, ít tờ lọ xì ẩn. Do bất vừa dứt lời cơ lệ đồn dĩ nhiên phá tan nổ tung yên vụ loạn tròa hướng về tỷ dạ nhì tạ từ từ nhẹ nhàng lại đây thân thể phát sinh một trận chói mắt bạch quang. Âm âm một tiếng lấy cơ lệ đồn thân thể làm trung tâm một trận kịch liệt nổ tung hướng về tỷ dạ nhì tạ toàn bộ quần quần cuốn tới. Gao bản chi rút ngắn khoảng cách chịu đựng cờ lễ đồn này tự sát thức cường lực một chiêu bị nổ tung cuốn lên sóng khí thổi bay tầng tầng ngã sấp xuống Long bên người. Long vội va chạy tới ngồi xổm người xuống lớn tiếng nói, tỷ dạ nỉ tạ, ngươi không sao chứ? Gào tỷ dạ nỉ tạ quả nhiên cường hãn, chịu đựng uy lực khổng lồ như thế một chiều sau lại vẫn từ từ mở hai mắt ra nhìn thấy Long ánh mắt ân cần thân thể giật giật. Long vội va ôm lấy tỷ dạ nỉ tạ cánh tay vất vả đem tỷ dạ nỉ tạ nâng dậy, tuy rằng đối với tỷ dạ nỉ tạ 200kg thể trọng tới nói Long có thể tạo được tác dụng là nhỏ bé không đáng kể. Thế nhưng đây là Long một quyết tâm cùng tỷ dạ nỉ tạ cùng bộ kẹ mẩn môn cùng tiến cùng lui quyết tâm. Tỷ dạ nỉ tạ nhìn Long này vất vả vẻ mặt cùng trên trán chảy ra tỉ mỉ mồ hôi hột, con mắt ướt át. Ngửa mặt lên trời một tiếng gầm dữ dội từ trên mặt đất một cái bò sau đó bước kiên định bước tiến lần thứ hai bước vào nơi so tài bên trong. Long nhìn tỷ dạ nỉ tạ này vết thương đầy người cùng đưa tới ánh mắt kiên định nhất thời lệ nóng doanh tròng khàn khàn niết hầu thét lên, tỷ dạ nỉ tạ. Người hống tỷ dạ nỉ tạ như là biết Long muốn nói gì như thế đối với Long đáp lại một nụ cười, sau đó dùng tay vô vô bộ ngực. Long đem cầm tỷ dạ nỉ tạ buộc bán lại thả trở lại, nước mắt theo gò má trượt chân trong miệng, hàm hàm. Long dùng trách cứ ngữ khí quay về tỷ dạ nỉ tạ nói rằng, cái tên nhà ngươi, căn bản không cần liều mạng như vậy, chỉ có lần này nha. Ban tỷ dạ nỉ tạ khép kêu một tiếng, Long lau chùi một tí con mắt quay về tỷ dạ nỉ tạ hô, tốt như vậy đi. Tỷ dạ nỉ tạ tiếp tục chiến đấu hống tỷ dạ nỉ tạ gầm dữ dội một tiếng, khí thế đột nhiên mạnh thêm hướng về tất cả mọi người tuyên kỳ. Hắn sẽ không dễ dàng ngã xuống. Hiện trường khán giả tự phát vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đối với tỷ dạ nỉ tạ biểu thị báo lấy chân chính sùng kính ý kính nghệ. Do bất cu nở dê đang vỗ tay dùng ôn nhã ngữ khí quay về Long nói rằng, ta đối với cái nhìn của ngươi lần thứ hai phát sinh thay đổi, bất quá chiến đấu còn sẽ tiếp tục, ta hội lấy ra toàn bộ thực lực. Do bất nhìn một chút tỷ dạ nỉ tạ lập tức móc ra một cái bộ bản, vang một tiếng. Một cái thon dài mà tao nhã bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người, là Mỹ lọ tiệp, dành đan sờ ác Mỹ lọ tiệp ngẩng lên Mỹ lệ đầu quay về thiên không phát sinh một trận dài lâu kêu lên tiếng, mây đen cấp tốc tích tụ, sau đó chính là từng trận nhẹ nhàng khoan khoái ôn hòa gió mát nương theo tí tách lịch nước mưa đem tỉ dạ nhỉ tạ bao trùm toàn bộ tái trường sản sở tỏm khí trời thổi tan. Giọt mưa không ngừng đánh rơi ở tỉ dạ nhỉ tạ trên người, tỉ dạ nhỉ tạ nhi u ma y. Nham thạch hệ dốc thai hắn đối với thủy tới nói có thể là phi thường chán ghét. Long cu nở dê là cao mày, tỷ dạ nỉ tạ ở nước mưa khí trời trong sức chiến đấu hội trên diện rộng giảm bớt, hơn nữa tỷ dạ nỉ tạ trên cuộc tranh tài liền bị thương nặng. Mà đối thủ lại là thực lực mạnh mẽ thủy hệ hỏa tờ hai bổ kẹ mẩn mí lọ tịp, có thể nói cuộc tranh tài này là tương đương không tốt đánh. Tỷ dạ nỉ tạ, sơ tôn ết. Long ở do bất ngươi trước tiên giấu tay xin mời dưới trước tiên phát động tiến công. Hống tỷ giãn nhỉ tạ gầm lên giận dữ khắc phục đối với thủy không khỏe thân thể cuốn lên một đống thạch nhận hướng về Mỹ lọ tiệp bắn nhanh mà đi. Mỹ lọ tiệp, Twitter. Mỹ lọ tiệp rôi gian này tứ cái lá cây bình thường đuôi cấp tốc xoay tròn lập tức liền cuốn lên một trận mãnh liệt cơn lốc đem tỷ giãn nhỉ tạ sở tồn ép tịch cuốn vào thế đi không giảm Twitter gậy tại tỷ giãn nhỉ tạ trên người đem tỷ giãn nhỉ tạ đẩy ra ngoài hảo xa mấy mét. Này con Mỹ lọ tiệp đẳng cấp khá cao à, là do bất bổ kẹ mẩn có nẹt quan trọng nhất đồng bọn. Long suy tư một tí phất tay nói, tỷ giả nì tạ ẹ ạt cua kẹ công kích. Mỹ lọ tiệp dùng thủy vi công kích mặt đất. Ác Mỹ lọ tiệp này màu xanh lam một đoạn đuôi sáng lên có thể hào quang màu xanh lam tàn nhẫn mà quật trên mặt đất, thân thể thuận thế đạn đến không trung, há mồm ra phun ra một luồng cường lực cột nước ở giữa tỷ giả nì tạ. Gào tỷ giả nỉ tạ đầu ở giữa chiêu này không tự chủ được mà lùi về sau hai bước, thế nhưng Mỹ lọ tiệp hỉ rổ vùn nhưng là hoành quét tới tỷ giả nỉ tạ rốt cục không chống đỡ nổi, dưới chân không bắt được lực bị hỉ rổ vùn lập tức đánh bay ngã sấp xuống trận ngoại. Tỷ giả nỉ tạ mất đi năng lực chiến đấu, Mỹ lọ tiệp thắng lợi. Trọng tài quân cơ vung lên tuyên bố thi đấu kết quả. Quả nhiên, tỷ giả nỉ tạ hay vẫn là quá miễn cưỡng. Long móc ra buộc bản thu hồi tỷ giả nỉ tạ. Trở về ba tỷ dạ nỉ tạ, ngươi trải qua làm rất tô tờ, nghỉ ngơi thật tốt đi, cái kế tiếp đổi ngươi lên sân khấu, đi thôi. Giờ dạ gỗ nạch hống giờ dạ gỗ nạch tầng tầng rơi vào Mỹ lọ tiệp đối diện nổi giận gầm lên một tiếng cùng nó đối lờ ập tờ ải sờ bìm. Do bất trước tiên phát động tiến công ải sờ bìm hướng về giờ dạ gỗ nạch bắn vụ tới. Giờ dạ gỗ nạch, ít chi mẹ sợ tịt tách ra. Long hiện tại còn không có nhượng dở dạ gỗ nạch có phòng ngự băng hệ sở hài tuyệt chiêu biện pháp chỉ có thể dùng tốc độ đến tiến hành tránh né. Hống dở dạ gỗ nạch gầm lên giận dữ cánh một tấm trong nháy mắt khởi động trực tiếp vung góc bay đến không trung tránh né Mỹ lọ tiệp kẻ sở bìm. Nhanh Long ở trên bầu trời tốc độ trải qua nâng lên, này phi hành tốc độ cao thân thể khiến người ta nhìn hoa cả mắt, như là có bao nhiêu cái bóng dáng. Dở dạ gỗ nạch, thân đợp un. Long không cái gì không cần thấn đỡ tuân cùng thấn đỡ những này tuyệt chiêu đâu bởi vì như loại này đặc thù công kích nhất định phải xúc tích sức mạnh chính là thân thể bất động trạng thái mới có thể phát sinh công kích. Vì lẽ đó dở dạ gỗ này ở duy trì siêu cao tốc phi hành trong không cách nào dùng thấn đỡ tuân. Nhưng mà bất động trạng thái dở dạ gỗ này nhưng là cực kỳ dễ dàng bị mì lỏ tiệp tìm tơ y khe hở đánh phản kích. Hống dở dạ gỗ này phi hành thân thể đột nhiên hăng hái bay xuống, cánh tay điện quang tất ba cuốn quanh. Quanh thần đỡ bùn tầng tầng đánh xuống, kinh động thiên hạ cái gì lòng không thể tin được mà xoa xoa con mắt, Mỹ lọ tiệp dĩ nhiên dùng ý rộng tài rời đi dở dạ gỗ nạch một phần sức mạnh sau đó thân thể thuận tiện mượn lực văng ra, dở dạ gỗ nạch cao tốc phi hành hạ xuống cường lực một đòn oanh trên mặt đất, liệt điệu tam phân thế nhưng Mỹ lọ tiệp nhưng là không bị thương chút nào, thành công dùng sắt thép hệ. Tuyệt chiêu niêm phong lại dở dạ gỗ nạch cường lực thần đỡ bùn, thân thể văng ra về phía sau. Mỹ lọ tiệp. Bờ lại sạc. Do bất nắm lấy giờ dạ gỗ nạch trong giây lát này cái hở, Mị Lọ Tịt phản kích bắt đầu.